Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 57, vinh danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57. Sau khi quay lưng vào phòng học, Lạc Tiêu buồn chán nằm trên bàn, còn Lý Thiên Tuyết thì xấu hổ mà quay lại chỗ ngồi áp mặt vào cuốn sách. Lúc này loa thông báo của toàn trường vang lên, xin mời tất cả học sinh toàn trường ra sân tập trung. Nghe thấy vậy mọi người cũng nghi hoặc bắt đầu lật ra máy điện thoại xem hôm nay là thứ mấy. Tất cả mọi người sau khi mở điện thoại ra thì thấy hôm nay là thứ ba cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, tiếng nghị luận vang lên. Này sao tự dưng lại tập trung hôm nay là thứ ba á, ta cũng không biết, chẳng nhẽ lại có sự kiện đặc biệt gì. Chắc vậy, chẳng biết có sự kiện đặc biệt gì mà giờ tập trung. Lạc Tiêu sau khi nghe tiếng loa thông báo cũng nghi hoặc mà bước ra ngoài sân trường tập trung. Ngoài sân trường, đứng trên sân khấu là khuôn mặt tươi cười của Chu hiệu trưởng, sau khi mọi người tập trung đầy đủ Chu hiệu trưởng mới bắt đầu khai mạc. Xin chào tất cả mọi người, chắc mọi người hôm nay vẫn còn nghi hoặc tại sao ta tự nhiên lại tập trung mọi người tại đây, đúng vậy, ta tập trung mọi người tại đây không phải là có sự kiện đặc biệt hay là có một phong trào gì mới, mà là để tuyên dương một cá nhân ưu tú trong trường của chúng ta. Hiệu trưởng vừa nói xong mọi người lại một mảnh xôn xao, mọi người ánh mắt đều chuyển về phía của Lý Tống Kiệt, vì bình thường những sự kiện như này Chu hiệu trưởng thường tuyên dương hắn. Hắn mặc dù học tập thành tích không ra sao còn hay thường xuyên gây sự trong trường, nhưng ai bảo hắn có một người cha làm trong công ty lớn nên khi hắn gây rối nhà trường cũng một mắt nhắm một mắt mở. Chu hiệu trưởng tiếp tục nói tiếp, cá nhân này không những còn quyên góp cho nhà trường một khoản tiền lớn giúp nhà trường mà còn giúp cho danh tiếng nhà trường phát triển, thay mặt nhà trường ta xin cảm ơn đồng học này đã trợ giúp cho nhà trường và sau đây xin mời đồng học lên nói một vài câu. Chu hiệu trưởng chưa kịp nói tên, Lý Tống Kiệt đã đứng dậy khuôn mặt hưng phấn chân bước lên phía khán đài. Thấy phản ứng của Lý Tống Kiệt, Chu hiệu trưởng đang nói cũng dừng lại khuôn mặt nghi hoặc nhìn xuống Lý Tống Kiệt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền bởi chuyện.com, Lý đồng học ngươi lên đây làm cái gì? Lý Tống Kiệt đang hưng phấn bước lên khán đài nghe Chu hiệu trưởng nói vậy dừng lại khuôn mặt nghi hoặc hỏi. Chu hiệu trưởng ngài nói vậy là làm sao ta lên để ngài vinh danh chứ? Chu hiệu trưởng nghe Lý Tống Kiệt nói vậy ánh mắt như nhìn kẻ đáng thương nhìn Lý Tống Kiệt nói. Lý đồng học chắc ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi, người mà ta nói là Lạc đồng học. Nói xong Chu hiệu trưởng không để ý thái độ của Lý Tống Kiệt mà cầm mic nói tiếp. Lạc đồng học là một học sinh ưu tú trong trường chúng ta, không những giúp cho trường chúng ta mở thêm danh tiếng mà gia đình con quyên góp cho chúng ta một khoản tiền là 1 tỷ nhân dân tệ, sau đây xin mời Lạc đồng học lên nói vài câu. Nghe gọi đến tên mình, Lạc Tiêu cũng đứng lên bước lên trên sân khấu với ánh mắt hâm mộ của mỗi người, dù sao Lạc Tiêu giờ là idol của trường học mà trong trường cũng có một lượng lớn fan hâm mộ nên không ai không biết. Lý Tống Kiệt đứng một bên tức giận khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận hét. Lạc Tiêu ngươi tính là cái gì, ngươi chỉ là con quỷ nghèo, ngươi là cái thá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói hết câu, Lý Tống Kiệt lấy tay bịt miệng lại không dám nói nữa, nói thật trong tâm lý hắn Lạc Tiêu vẫn là con quỷ nghèo nên sau vụ bị Lạc Tiêu giáo huấn hắn cũng không để trong lòng, giờ nhớ lại cũng không dám nói tiếp sợ Lạc Tiêu trả thù. Yêu cầu web khác lấy chuyện không chỉnh sửa lại chuyện mà phải giữ nguyên bản, chuyện được đăng độc quyền tại chuyện.com, sáng tác bởi nhóm Kinh, bảng phú hộ từ Linh Thạch, top 1 Thong Gia Tam Tiêu, cách chương.